Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, song song hero ra, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng Siêu nghi ngờ bò xuống giường, cầm lấy chính mình điện thoại kiểm tra, bây giờ là 2 giờ sáng, ngày tháng ở siêu năng không khống chế được phản hồi sau 1 năm sau. Liền đồng hồ báo thức thiết trí cũng không có cải biến. Cái này bên trong xác thực tiếp tục phía trước thế giới. Gì, cái này tiêu chí. Hoàng Siêu đột nhiên tại chính mình điện thoại nhìn lên đến một cái cùng loại tính phóng xạ vật. Chất tiêu chí, hắn mở ra đèn ngủ. Phát hiện đây là ô dù nhãn hiệu. Quả áo điện thoại di động đã biến thành ô dù điện thoại di động. Đi tới chính mình trước máy vi tính, Dell computer đồng dạng biến thành Ozu computer. Hoàng Siêu khởi động máy, phát hiện Microsoft tứ sắc cờ màu cũng mất, thay vào đó là một cái hồng bạch gặp nhau hình cái dù đồ án. Tiến nhập mặt bàn phía sau hệ thống thao tác cùng thì ra cùng loại. Nhưng mà hết thảy đều là công ty Umbrella, xuất phẩm. Ta đi. Thật là Resident Evil thế giới. Tựa như trong phim ảnh từng nói, ô dù đã lũng đoạn hết thảy thiết bị điện tử sao? Hắn nhớ tới Hero tiên sinh là một cái đại hình y dược công ty trung tầng. Siêu năng không khống chế được trong thế giới cái công ty này vô cùng bình thường. Hoàng Siêu căn bản không có ấn tượng. Hiện tại đến đạt đến cái này thế giới, Hoàng Siêu lập tức minh bạch. Hero tiên sinh khẳng định đã trở thành công ty Umbrella thành viên. Bây giờ bối cảnh là cái gì? Ô dù tình huống nội bộ phát triển tới trình độ nào? Hoàng Siêu lên mạng thăm dò thành phố Raccoon. Nó quả nhiên biến thành một cái chân thực tồn tại thành thị. Là công ty Umbrella trọng yếu căn cứ. Trong thành phố phần lớn người đều ở đây vì công ty Umbrella sản nghiệp phục vụ. Cùng nó tin tức tương quan đều là giới thiệu công ty Umbrella phồn vinh phát triển. Không có một cái cùng Resident Evil có quan hệ. Kịch tình còn chưa có bắt đầu. Đúng, ta bây giờ là nơi nào? Hoàng Siêu kiểm tra một chút. Lập tức lộ ra dở khóc dở cười thần tình. Ta đi, ta cũng là thành phố Raccoon cư dân. Cái này kỳ thực cũng không còn cái gì. Bảo phát Resident Evil. Hoàng Siêu có thể bay thẳng đi, căn bản không lo lắng cho mình sẽ bị đầu đạn hạt nhân nổ chết. Hoàng Siêu đi tới toilet chiếu chiếu cái gương. Hắn cùng siêu năng không khống chế được thế giới Supata Hero tướng mạo cực kỳ tương tự. Thế nhưng càng thêm cường tráng, khả năng này là bởi vì Hoàng Siêu ban đầu thuộc tính có chút tăng cường. Ta hiện tại niên kỷ rất nhỏ. Muốn nhận lời mời lẫn vào ô dù cũng không thể. Cũng không biết Mikio biến hóa nguy cơ khi nào bạo phát. Hero phu phụ tốt xấu là diễn sinh ra tới phụ mẫu. Tốt nhất nhắc nhở bọn họ sớm làm chuẩn bị. Hoàng Siêu xuyên Việt tới lúc đang muốn ngủ. Hiện tại thẳng thắn tiếp tục lên giường ngủ được rồi. Ngược lại dương quán đại môn mở ra lúc là ban ngày. Hiện tại tuyệt đối không có sinh hóa virus tiết lộ, còn như nói chạy đi lừa dối hồng hậu, đem nàng mang đi, trước không nói chuyện này có khả năng có bao nhiêu nhỏ bé. Linh hồn xuyên Việt Hoàng Siêu căn bản không có thể mang đi thực vật. Được rồi, dựa theo nguyên kế hoạch, ở chỗ này tự học lý luận tính toán A. Sáng ngày thứ 2, Hoàng Siêu vừa tỉnh lại trước quan sát thời không bạc. Đi qua thời không năng lượng tích lũy tốc độ, hắn có thể đoán được ở thế giới dừng lại thời gian. Do đó thôi chắc chính mình cắt vào thời gian. Thời không năng lượng hoàn rõ ràng là 00000%, để Hoàng Siêu thất kinh. Thiên, lần này rốt cuộc muốn dừng lại bao lâu? Cho tới bây giờ đến cái này thế giới, đã qua 5 giờ. Cũng chính là ta ở chỗ này muốn dừng lại 50.000 giờ đồng hồ ở trên. 50.000 giờ đồng hồ dường như không có gì cảm giác quen thuộc. Đổi một cái chính là hơn 2.000 trời à. Hơn nữa thời không bạc không có tăng trưởng. nói rõ tuyệt đối không chỉ 50 ngàn giờ đồng hồ. Được rồi, cái này thế giới cùng hiện thực cùng loại, cho dù có nghịch thiên virus, còn lại khoa học kỹ thuật đều giống nhau. Ta học tập Anh ngữ cùng tri thức lý luận tổng không có vấn đề. Đi xuống lầu, Hoàng Siêu thấy lần nữa xa cách mấy năm Hero phu phụ. Ba ba, mụ mụ, buổi sáng tốt lành. Hero thái thái đi tới ôm Hoàng Siêu một cái. A hát, sweetheart, hôm nay ngươi liền muốn lên đại học. Từ đây cũng là một cái chân chính nam tử Hán. Hoàng Siêu nghe xong tin tức này khá bình tĩnh. Theo thời gian nói không sai, siêu năng không khống chế được ta là học sinh lớp 12. Hơn một năm thời gian, quả nhiên muốn lên đại học. Em gái ngươi a, một cái đại học tân sinh, khẳng định không cần suy nghĩ tham dự điện ảnh kịch tình. Hoàng Siêu rất nhanh điều chỉnh tâm tính của mình. Hắn phát hiện mình căn bản không có tương quan ký ức. Hắn a hát a tiếu nói, ta muốn lên đại học a, ta muốn đi đâu, làm sao đi? Hero thái thái thoải mái xoa đầu của hắn. Sweetheart, ta biết người không thích thành phố Rokun đại học công lập. Thế nhưng nó ở ô dù đại lực đầu tư dưới, đã trở thành toàn Mỹ thực lực mạnh nhất đại học, đem những cái này lịch sử trường danh tiếng đều bỏ lại đằng sau. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không hối hận. Ngồi ở trên bàn cơm, Hoàng Siêu như có điều suy nghĩ hỏi, công ty Umbrella mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc là làm gì? Hero tiên sinh tiếu ý giạt rào. Đương nhiên là thiết bị điện tử cùng sinh vật chế dược. Những thứ này người địa cầu đều biết. Làm sao, ngươi đã nghĩ kỹ, tương lai cùng ba ba ngươi cùng nhau đảm nhiệm chức vụ một công ty. Ba, ngươi ở đây công ty Umbrella đi làm, chức vị lại không thấp. Hoàng Siêu chậm rãi vừa nói, chú ý quan sát Hero tiên sinh biểu tình. Hắn quả nhiên không có ý phủ nhận. Vậy ngươi chẳng lẽ không biết, bọn họ đang nghiên cứu vũ khí sinh vật cùng chí mạng virus? A, nhi tử, ta không biết ngươi từ đâu nghe tới loại này lời nói vô căn cứ. Công ty Umbrella là một nhà ưu dị công ty, luôn sẽ có một số người ở trong bóng tối bịa đặt trọng thương. Ta chưa nghe nói qua công ty có quân sự vũ khí bộ phận. Trên thực tế bán quân hỏa không hề trái pháp luật. Cái này không có gì tốt giấu giếm. Còn như nghiên cứu virus, làm một gia y dược công ty, đương nhiên phải có chính mình virus nghiên cứu bộ môn. Nếu không, nó mở thế nào phát tân dược? Phương diện này có chút phi thường chí mạng, cũng là có thể lý giải. Thế nhưng hết thảy đều có nghiêm khắc quản lý quy trình. Căn bản sẽ không tiết lộ. Hoàng Siêu thất vọng nhìn Hero tiên sinh. Cảm thấy hắn căn bản không có tiến nhập ô dù thượng tầng cơ cấu. Ba, ta nói chính là vũ khí sinh hóa. Chính là cái loại này virus một ngày tiết lộ, có thể giết chết toàn bộ loài người đồ đạc. Mặt khác, công ty Umbrella có hay không nghiên cứu cái gì sinh vật biến dị? Lợi dụng virus khiến cho sinh vật thể phát sinh biến dị. Sau đó chế tạo uy lực mạnh mẽ sinh vật binh khí. Ta đây ngược lại là đã nghe qua một điểm tiếng gió thổi. Cái gì đồ vật đều sẽ có quân sự công dụng, dù cho ô dù có bí mật nghiên cứu bộ môn cùng quân đội có hợp tác. Cái này không cũng là rất bình thường sao? Chúng ta đầu đạn hạt nhân đều có thể hủy diệt địa cầu vô số lần. Nhiều một chút virus cũng không còn quan hệ thế nào a. Hoàng Siêu thực sự là cho quỳ. Bất quá cũng vậy. Ở Resident Evil không có hủy diệt thế giới lúc, ai có thể nghĩ đến virus cuối cùng có thể tạo thành cái loại này hậu quả. Cho dù nghĩ tới, cũng cho rằng có thể đi qua nghiêm khắc thủ đoạn phòng ngừa a. Virus không giống với đầu đạn hạt nhân. Đầu đạn hạt nhân oanh tạc một cái địa phương, chí ít còn lại địa phương còn không có tính phóng xạ ô nhiễm. Mà virus có thể đi qua sinh vật sinh sôi nảy nở. Có thể đi qua đại khí nguồn nước truyền bá, ở một cái địa phương bạo phát, tiếp theo tịch quyền toàn cầu. Mọi người không có điên, cũng sẽ không mở ra chiến tranh hạt nhân. Thế nhưng virus một ngày ngoài ý muốn tiết lộ, phía sau liền không phải nhân loại có thể khống chế. Hoàng Siêu biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Loại vật này, hay là hỏi mẹ ngươi đi. Cha ngươi chỉ là một thương nhân. Hiro Thái Thái vẫn là một cái đại học giáo sư. Bất quá cũng thay đổi thành thành phố Rokun đại học công lập thành viên. Chịu đến ô dù giúp đỡ. Nghiên cứu đặc thù nào đó thực vật. Hiro Thái Thái cưng chiều nhìn Hoàng Siêu. Suy hát, ngươi nhất định là đệ một ngày lên đại học. Có chút lo nghĩ à. Hảo hảo, bắt đầu lo lắng ngày tận thế. Nàng bó lại tóc, ở trên bàn cơm biểu hiện ra một cái nữ khoa học gia mạnh mẽ đại khí thế. Người đối với virus quan điểm có thất bất công. Ta chính là nghiên cứu virus. Mẹ người tuyệt đối không có hủy diệt thế giới ý tứ. Trên thực tế, chúng ta đang nghiên cứu tư liệu sống. Một loại từ châu Phi phát hiện thực vật. Liền có chứa có thể tăng cường sinh vật thể chất virus. Loại này được xưng là Thái Dương cầu thang thực vật. Ở nơi nào bị dân bản xứ sùng bái cung phụng. Bởi vì nó có cường đại người cứu mạng hiệu quả. Còn có thể khiến cho bộ phận thành viên trở nên thể lực siêu phàm. Loại này virus có thể gây dựng lại sinh vật na. Đầy đủ mở rộng sinh vật hoạt tính. Có trị hết tàn tật. Diên trường thọ mạng tiềm lực. Đồng nghiệp của ta expert bác sĩ hy vọng có thể mượn loại này virus để cho mình nữ nhi một lần nữa đứng lên. Hiro Thái Thái dường như rất bội phục expert trí lớn. Hiro tiên sinh cười hắc hắc một tiếng. Tên kia không, ta xem cực kỳ treo a. Hắn đã tại xe lăn làm rất nhiều năm lạp. Hoàng Siêu chứng kiến Hiro tiên sinh dĩ nhiên nổi máu ghen. Kém chút đem miệng bên trong bánh mì phun ra ngoài. Thái Dương cầu thang a. Hoàng Siêu nhớ kỹ là Resident Evil trong trò chơi xuất hiện vi khuẩn gây bệnh chi mẫu. Tất cả virus đều là theo hắn mặt trên nghiên cứu ra được. Đúng, ngươi không phải phía trước nghiên cứu huyết lan hoa sao? Cái loại này cây hoa lan chỉ có thể để đặc định loài rắn hình thể lớn lên nguyên lai gấp đôi. Ở động vật có vú trên người căn bản vô hiệu. Được rồi, Hoàng Siêu đã xác nhận. Cái này cùng siêu năng không khống chế được là bình hành vũ trụ. Trước thế giới hắn còn giúp trợ Hiro Thái Thái nghiên cứu ra huyết lan hoa diễn sanh dược vật. Đến cái này thế giới, ngay lập tức sẽ biến thành không có chứng dùng. Phỏng chừng đến rồi dâu bé cuồng mãng chi tài dâu lớn thế giới. Nhất định sẽ biểu hiện chân chính duyên thọ tác dụng a. Bất kể nói thế nào, ở tại một cái nghiên cứu sinh hóa virus thành thị, các ngươi không cảm thấy quá nguy hiểm sao? Chúng ta còn không bằng rời đến còn lại đại thành thị. Ô dù ở các nơi đều có sản nghiệp, cha ngươi có thể không thể điều động công tác. Nào có dễ dàng như vậy? Lại nói, mẹ ngươi cũng muốn ở nơi này bên trong đại học công tác à? Huống hồ, ô dù mới trụ sở trong lòng đất gần kiến thành. Virus nghiên cứu đều sẽ rời đến trong lòng đất mấy thập tầng. An toàn bảo hộ biện pháp phi thường nghiêm mật. Ta nhi tử, yên tâm, đúng, ta đã nói với ngươi. Đều là công ty cơ mật. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ cùng ngoại nhân tiết lộ. Ta đi, công ty Umbrella đại lâu còn không có xây xong. Hoàng Siêu tâm lý lấy đầu đập đất. Ta đến tột cùng xuyên Việt đến nhiều sớm phía trước. Bất quá Hiro tiên sinh tại công ty địa vị muốn một lần nữa suy nghĩ à. Hắn biết như thế sự kiện cơ mật. Phòng chừng đến lúc đó rút lui khỏi. Hiro phu phụ khẳng định cũng có thể theo ly khai. Miễn là không ở trong cao ốc bị trực tiếp giết chết có thể. Hiro tiên sinh làm thương nhân đương nhiên sẽ không đợi trong lòng đất. Hiro Thái Thái dường như học thuật địa vị rất cao. Khả năng tựa như expert giống nhau. Cũng vẫn đợi trên mặt đất. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.